Chương 1728, phong Bắc Trần rất loạn, thượng. Tần Tịch không quan tâm, lạnh nhạt nói. Ngươi bắt ta vô dụng, mạng của ta không thể uy hiếp loại người như phong Bắc Trần. Muốn cứu Tần Vi Vi trở về, ngươi lập tức đi Linh Lung Tông bắt con gái trưởng môn Mạc Danh. Chỉ cần bắt được Mạc Quân Lan, mới có thể đổi Tần Vi Vi trở về. Đối với Miêu Nghị mà nói quả thực là nói nhảm, đầu óc có bệnh mới không bắt lão bà phong Bắc Trần mà đi bắt con gái Mạc Danh uy hiếp phong Bắc Trần. Lách mình đến gần, nhanh chóng ra tay phong ấn tu vi của nàng. Lúc chế phục nàng thì càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, chẳng những nữ nhân này chủ động xuất hiện, thậm chí không có chút hoàn thủ, hắn bóp cầm của nàng và nói. Tốt nhất đừng đùa nghịch tâm nhãn trước mặt ta, thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi cùng muốn làm gì? Tần Tịch tỉnh táo đến mức đáng sợ, cho dù Miêu Nghị ra tay không nhẹ, bóp cầm của nàng đau đớn, nàng vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt trả lời. Ta biết rõ ta nói cái gì ngươi cũng không tin tưởng, hiện tại ngươi có thể dẫn ta về Ngọc Đô Phong gặp Dương Khánh. Gặp Dương Khánh ngươi sẽ biết vì cái gì ta không hại Tần Vi Vi. Gặp Dương Khánh, Miêu Nghị nhướng mày, chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ gì với Dương Khánh? Nếu muốn hỏi Dương Khánh thì không cần trở lại Ngọc Đô Phong, trong tay Tần Vi Vi và Dương Khánh đều có tinh linh liên hệ trực tiếp với Vân Tri Thu. Miêu Nghị trực tiếp lấy tinh linh ra, chuẩn bị liên hệ Dương Khánh. Tần Tịch nhìn tinh linh trong tay hắn nói. Không thể ngờ trong tay ngươi cũng có tinh linh, hẳn là Dương Khánh cũng có, như vậy không cần lãng phí thời gian. Miêu Nghị kỳ quái, hỏi. Ngươi biết tinh linh, Tần Tịch nói. Trên tay Phong Bắc Trần cũng có, ta đã thấy, nói cho đúng thì trong tay Lục Thánh đều có. Ta nghe Phong Bắc Trần từng nói qua, tinh linh là Vu Hành Giả đưa cho bọn họ, trong tay Lục Thánh không nhiều lắm, vừa vặn đủ bọn họ liên hệ với nhau, đây cũng là cân bằng mấu chốt của Lục Thánh. Một khi một phương có việc, một phương khác có thể kịp thời dùng tinh linh liên hệ để Ngũ Thánh khác tới cứu viện, bằng không đợi Ngũ Thánh khác biết tin thì hoa cúc cũng tàn, bọn họ nhiều năm qua dùng nó để chống lại Ma Thánh Vân Ngạo Thiên. Miêu Nghị ngơ ngẩn, Vu Hành Giả tặng tinh linh cho hắn, không nghĩ tới còn tặng cho Lục Thánh, rốt cuộc Vu Hành Giả đang giở trò quỷ gì? Nếu đã không biết thì hắn không suy nghĩ nhiều, cứu Tần Vi Vi mới là chuyện quan trọng nhất, hắn cũng vận dụng tinh linh. Ngọc Đô Phong, Dương Khánh đang tu luyện trong tỉnh thất, nhận được tin tức Miêu Nghị truyền tới, hắn có chút kỳ quái, từ khi Ngọc Đô Phong do Vân Tri Thu trưởng quản, Miêu Nghị rất ít khi liên hệ với hắn. Dương Khánh lấy tinh linh ra trả lời, đại nhân, có gì phân phó? Miêu Nghị, Vi Vi rơi vào trong tay Phong Bắc Trần. Dương Khánh đang ngồi trên giường liền đứng lên, hắn lập tức hỏi xác nhận, vì sao Vi Vi rơi vào trong tay Phong Bắc Trần. Miêu Nghị, chúng ta nhất thời chủ quan, lúc Du Ngoan vô ý bị người Vô Lượng Quốc nhìn thấy, Phong Bắc Trần tự mình chạy tới bắt Tần Vi Vi. Dương Khánh là người nào? Nghe xong đã biết rõ không đúng, lập hỏi, Vi Vi và đại nhân, chỉ sợ Phong Bắc Trần muốn đối phó đại nhân nhất, tại sao lại bắt Vi Vi? Miêu Nghị trực tiếp trả lời, Phong Bắc Trần đã giao thủ với ta, hắn không phải đối thủ của ta, bắt Vi Vi áp chế ta đi Vô Lượng Thiên. Chắc hẳn muốn bố trí âm mưu tại Vô Lượng Thiên. Dương Khánh kinh hãi, với hắn mà nói hôm nay vô tình nghe được hai tin tức kinh thiên. Một là con gái bị bắt, một là Phong Bắc Trần không phải đối thủ của Miêu Nghị. Hắn hoàn toàn không dám tin những việc này, hắn hơi suy nghĩ liền biết Miêu Nghị sẽ không cầm loại chuyện này nói giỡn. Những năm qua Miêu Nghị và Vân Tri Thu lén lén lút lút, tất nhiên có quan hệ với việc thực lực Miêu Nghị tăng nhiều. Sau khi thở ra, Dương Khánh hỏi, đại nhân muốn cứu Vi Vi thế nào? Miêu Nghị đáp, ngươi có quan hệ gì với Tần Tịch phu nhân của Phong Bắc Trần? Dương Khánh giật mình một lát, nói, tại sao đại nhân hỏi việc này? Miêu Nghị, Tần Tịch đang nằm trong tay của ta, nói cho đúng nàng chủ động rơi vào tay ta, nàng bảo ta đi bắt con gái trưởng môn Linh Lung Tông Mạc Danh về đổi Vi Vi, ngươi cho rằng ta có thể tin lời nàng nói sao? Nàng bảo ta liên hệ với ngươi, từ ý của an, dường như ngươi sẽ tin lời nàng nói. Sắc mặt Dương Khánh chán nản, có một số việc hắn không muốn Miêu Nghị biết rõ, sợ Miêu Nghị xem thường Tần Vi Vi. Im lặng sau một hắn vẫn lắc tinh linh trả lời, nàng sẽ không hại Vi Vi. Nàng là mẫu thân của Vi Vi. Mẫu thân, tới phiên Miêu Nghị khiếp sợ, quả thực là giật mình không nhỏ, cánh tay bóp cầm Tần Tịch cũng thu về, hắn giống như gặp quỷ nhìn sang nữ nhân tuyệt sắc trước mặt, nói đùa gì vậy, thì ra mình đang bắt mẹ vợ. Trong giây lát, hắn nghĩ thông suốt việc gì đó, ban đầu ở Linh Lung Tông, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện gặp mặt Tần Vi Vi, hôm nay nhớ lại mới hiểu nữ nhân này lúc trước báo động cho mình buổi tối không nên chạy loạn, cũng lưu lại bên cạnh Tần Vi Vi, thật ra là muốn bảo hộ Tần Vi Vi, đúng là nhọc lòng. Hôm nay nhìn kỹ, lông mày của Tần Tịch và Tần Vi Vi có vài phần tương tự nhau, hơn nữa hai người đều họ Tần, cảm tình Tần Vi Vi không phải theo họ phụ thân, mà theo họ mẫu thân. Nuốt nước bọt một lúc, Miêu Nghị thử hỏi Tần Tịch. Ngươi là mẫu thân Vi Vi? Tần Tịch khẽ gật đầu, nói. Vi Vi là con gái của ta và Dương Khánh, ta từng nói với Dương Khánh vĩnh viễn không được nhắc tới việc này. Tạm thời ném việc Tần Vi Vi bị bắt ra sau đầu, Miêu Nghị ngạc nhiên không nhỏ. Dù là người thông minh cũng không ngờ sự thật chính là như thế, Miêu Nghị không dám tin tưởng, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nội tâm đổ mồ hôi lạnh, khá tốt vừa rồi mình không có làm gì quá phận với nữ nhân này. Nói cách khác Vivi là con gái ruột của Dương Khánh. Nữ nhân này có tư sắc còn hơn cả Nguyệt Giao và Hồng Trần Tiên Tử. Có thể nói đây là nữ nhân tư sắc số một tiểu thế giới mà mình gặp. Nói là đệ nhất mỹ nữ tiểu thế giới còn không đủ. Chẳng lẽ bị Phong Bắc Trần hoành đao đoạt ái? Như vậy cũng không đúng. Thời gian Phong Bắc Trần tái giá đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Chỉ sợ khi đó Dương Khánh còn chưa ra đời, Phong Bắc Trần không có khả năng làm ra việc hoành đao đoạt ái với Dương Khánh, bởi vì thời gian không đúng. Dương Khánh hoành đao đoạt ái, vậy càng khôi hài, tính toán tuổi của Tần Vi Vi sẽ biết tu vi Dương Khánh khi đó thấp kém không lên nổi mặt bàn, không có khả năng gặp giai nhân tuyệt sắc như Tần Tịch, cho dù có cơ hội gặp mặt, chỉ sợ Dương Khánh không có lá gan ngủ với lão bà Phong Bắc Trần. Hắn không cho rằng Dương Khánh có thể làm ra chuyện xấu hổ như thế, tính cách của Dương Khánh không làm ra chuyện hoang đường như vậy.